Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, bình xét cấp bậc vấn đề. Thời gian bất chi bất giác đã đi tới cuối tháng 7. Hôm nay là ngày 28 tháng 7, thứ hai, buổi sáng 9 giờ, Simon đúng giờ đuổi tới Beverly Hills Century City Fox hãng phim, bởi vì trên thân thương tổn còn không có triệt để phục hồi như cũ. Simon hôm nay cũng không có lại cưỡi xe, mà chính là hẹn trước taxi. Đến Fox hãng phim, Simon mới ý thức tới chính mình cũng không có thông hành chứng. Gác cổng một mặt hồ nghi đánh giá cái này tự xưng là tới tham gia điện ảnh sản xuất hội nghị người trẻ tuổi, một hồi lâu mới đồng ý giúp hắn gọi điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, hiệu ứng hồ điệp nhà sản xuất David rồi trợ lý mới chạy đến cửa chính. Đem Simon mang vào, Simon theo vị kia trợ lý đi vào David Zo văn phòng. Brian De Palma đã sớm đuổi tới. Cái này khiến Simon cảm giác có chút xấu hổ. Bất quá, David Zo cùng Brian De Palma lại cũng không quá để ý. Còn lo lắng địa hỏi thăm Simon thương thế khôi phục như thế nào. Đơn giản hàn huyên một lát. Fox ngành điện ảnh một vị phó tổng giám đốc Peter Sander cùng một vị khác Fox dưới cờ chuyên nghiệp kịch bản phân tích sư Vincent Hill cũng lần lượt đuổi tới. Hôm nay hội nghị mới chính thức bắt đầu. Fox hãng phim hành chính lầu một gian trong phòng họp nhỏ. David Zo, Brian De Palma cùng Simon ba vị điện ảnh chủ sáng cùng với hai người khác ngồi vây quanh tại bàn hội nghị bên cạnh. Thư ký đem kịch bản sao chép kiện cùng một phần bản ghi nhớ phân phát xuống tới. Đã từng hiệu ứng hồ điệp kịch bản đi qua dài đến 7 năm thời gian mài. Đã vô cùng hoàn thiện. Simon không cảm thấy mình dựa theo cuối cùng rạp chiếu phim bản phim lấy ra kịch bản còn có bao nhiêu có thể sửa đổi địa phương. Bất quá, làm Simon mở ra phần kia từ tại ngồi vị kia tên là Vincent Hill kịch bản phân tích sư làm đi ra bản ghi nhớ, mới cảm giác được, mình muốn cầm tới tiếp xuống tới còn thừa $60,000 số dư. Tựa hồ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thứ tư tuần trước, Simon còn tại bệnh viện lúc, hắn đã thu đến cùng Fox hợp đồng bên trong đệ nhất bút $140,000 tiền nhuận bút chi phiếu. Trước mắt phần này bản ghi nhớ phía trên, theo kịch bản tiêu đề thẳng đến cuối cùng cố sự kết cục. Vincent Hill đều đưa ra vô cùng kỹ càng ước định cùng với tương ứng sửa đổi kiến nghị. Simon đại khái lật một lần, phát hiện chú giải số lượng vượt qua 50 điều. Cơ hồ tương đương tại kịch bản mỗi hai trang thì đứng trước một đầu sửa đổi ý kiến. Thả ra trong tay bản ghi nhớ, Simon ngẩng đầu mắt nhìn hắn mấy người. Trừ Vincent Hill, ba người hắn cũng đều tại lật xem phần này bản ghi nhớ. David Zo cùng Peter Sander biểu lộ bất động thanh sắc. Brian De Palma lại mi đầu cau lại. Làm một cái mới xuất đạo biên kịch, Simon rất rõ ràng chính mình tại kịch bản sửa đổi phương diện đồng thời không có quá nhiều quyền nói chuyện, muốn cầm tới đến tiếp sau $60,000 số dư. Hắn chỉ có thể đàng hoàng dựa theo công ty điện ảnh yêu cầu đối kịch bản tiến hành sửa đổi. Hoặc là từ bỏ phần này quyền lực, để Fox thuê mướn hắn biên kịch. Nghĩ như vậy, Simon một lần nữa đem chú ý lực chuyển rời đến trước mặt bản ghi nhớ phía trên. Dù cho không có quá nhiều quyền nói chuyện, Simon cũng hạ quyết tâm tận khả năng bảo trì cái này kịch bản hoàn chỉnh tính. Một lát sau, Brian De Palma lại là mở miệng trước, giọng nói mang vẻ rõ ràng bất mãn, trực tiếp hỏi Fox phó tổng giám đốc Peter Sander nói: "Peter, các ngươi muốn đem bộ phim này làm thành PG-13 cấp, đúng không?" Nghe đến Brian De Palma mở miệng, Simon cái này mới một lần nữa ngẩng đầu, nghiêm túc đọc trong tay bản ghi nhớ về sau. Simon cũng phát hiện Fox ý đồ xuất bản lần đầu hiệu ứng hồ điệp kịch bản bên trong bởi vì có được quá nhiều nặng khẩu vị. Người trưởng thành nguyên tố, phim nhạc dạo cũng khuynh hướng u ám. Tương lai rất dễ dàng sẽ bị định giá R cấp. Cái này mang ý nghĩa 17 tuổi phía dưới thanh thiếu niên nhất định phải tại người trưởng thành cùng đi mới có thể quan sát. Trên thực tế cũng chẳng khác nào đem rất lớn một bộ phận thanh thiếu niên người xem ngăn cản tại rạp chiếu phim bên ngoài. Lúc này, căn cứ trong tay phần này bản ghi nhớ trong kiến nghị, Simon ý thức được, Fox rõ ràng là muốn lật đổ bên trong đại bộ phận khả năng ảnh hưởng đến điện ảnh bình xét cấp. Bậc tình tiết, làm trên thế giới quy mô lớn nhất đại điện ảnh thị trường. Nước Mỹ rất sớm đã bắt đầu dùng thành thục điện ảnh phân cấp chế độ. Căn cứ Mỹ Quốc Điện ảnh Hiệp hội, MPAA, quy định, Bắc Mỹ rạp chiếu phim điện ảnh tổng cộng chia làm G cấp, PG cấp, PG-13 cấp, R cấp cùng NC-17 cấp 5 cấp bậc. Bên trong G cấp là rộng rãi nhất đại chúng cấp, mang ý nghĩa tất cả độ tuổi đều có thể quan sát. NC-17 cấp thuộc về nghiêm khắc nhất hạn chế cấp. 17 tuổi phía dưới thanh thiếu niên cấm đoán quan sát. Bên cạnh đó ba cái phân cấp, càng đến gần NC-17 cấp, người xem thụ chúng mặt cũng là càng chật hẹp. Theo đơn thuần thương nghiệp góc độ mà nói, Fox loại hành vi này thực cũng có thể lý giải. Nếu như có thể đem phim theo R cấp điều chỉnh làm 13 tuổi phía dưới mới cần gia trưởng đi cùng quan sát PG-13 cấp. Như vậy, tương lai phim thị trường thụ chúng đem về khuếch trương lớn hơn nhiều. Bất quá, theo hiệu ứng hồ điệp cố sự bản thân mà nói, Fox làm như thế, thì lộ ra vô cùng không sáng suốt. Brian, ngươi phải biết, bộ phim này đầu tư thế nhưng là $10 triệu. Nghe đến Brian De Palma chất vấn, Peter Sander thần sắc không thay đổi hồi đáp. Cho nên, chúng ta nhất định phải vì điện ảnh thương nghiệp tiền cảnh cân nhắc. Brian De Palma lại lắc đầu nói, trong mắt của ta, hiệu ứng hồ điệp kịch bản đã tương đương hoàn mỹ. Các ngươi làm như thế, chỉ biết phá hư kịch bản tổng thể khung. Mà lại, theo Kerry bắt đầu, ta đạo diễn phim vẫn luôn là R cấp. Chỉ cần là tốt điện ảnh thì sẽ nhận được đầy đủ thương nghiệp hồi báo. Cho nên, ta đồng thời không cảm thấy dạng này có gì không ổn. Đã Simon có thể viết ra một cái hoàn mỹ kịch bản, vậy hắn đồng dạng có thể dựa theo chúng ta yêu cầu một lần nữa sửa đổi ra một cái càng thêm hoàn mỹ kịch bản. Peter Sander như thế đáp lại Brian De Palma, lại là thuận thế chuyển Simon, rất có mấy phần như quen thuộc nói. Cho nên, Simon, người có lòng tin này sao? Tuy nhiên Peter Sander ngữ khí vô cùng hiền lành, còn mang theo trưởng bối thức cổ vũ. Simon lại nhạy cảm thụ đến đối phương trong lời nói đối với mình không khách khí. Dù cho minh bạch chính mình đối với chuyện này cũng không có bao nhiêu quyền nói chuyện, Simon cũng không có tính toán làm một cái kẻ phụ họa. Cảm nhận được Peter Sander ẩn nhằm vào, Simon càng là không khách khí nữa nói. Sander tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng. Hiệu ứng hồ điệp bản thân cũng đã là một cái vòng đan sen vô cùng nghiêm mật cố sự kịch bản. Giống như một cái lưới lớn, kích thích bên trong bất luận cái gì một sợi tơ liền có thể liên lụy toàn cục. Nếu như dựa theo phần này bản ghi nhớ phía trên yêu cầu sửa đổi, cuối cùng được đến rất có thể đã là hoàn toàn khác biệt mặt khác một cái cố sự. Cho nên, nếu như Fox muốn một bộ PG-13 cấp phim lời nói, có lẽ ta cũng có thể một lần nữa viết một cái kịch bản. Peter Sander không nghĩ tới Simon vừa mở miệng chuyện thì sẽ như thế bén nhọn. Nhớ tới người trẻ tuổi kia tuần trước vừa mới đập nát 5 cái thanh niên xương đùi sự tình, vô ý thức đè nén xuống muốn thốt ra bác bỏ. Nhíu nhíu mày, chuyển hướng David Zoe. David, người ý tứ đâu? David Zoe trên mặt lộ ra một số giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Dương dương trong tay bản ghi nhớ, nói, Peter, ta tuần trước cùng Ronan câu thông kết quả có thể không phải như vậy. Nói lên phân cấp, Fox cái này kỳ nghỉ hè chiếu lên 2 bộ phim, đầu tháng 6 chạm không gian, PG cấp, $18 triệu dự tính, cuối cùng lại chỉ miễn cưỡng cầm tới $9 triệu phòng bán vé. Tháng trước Alien 2, R cấp, giống $18.5 triệu dự tính, chỉ là chiếu lên 2 tuần, phòng bán vé liền đã đạt tới $25 triệu. Cho nên, ta không cảm thấy hiệu ứng hồ điệp tương lai bị đánh giá vì R cấp có vấn đề gì. Nếu như ngươi kiên trì hôm nay hội nghị dựa theo phần này bản ghi nhớ tiến hành lời nói, ta chỉ có thể lựa chọn hủy bỏ hội nghị. Sau đó một lần nữa đi cùng Ronan nói chuyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.